Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5215, vừa mới bắt đầu. Chương 5219, vừa mới bắt đầu. Lấy 9 mét vuông làm một khối đất đai. Mỗi người, nhiều nhất có thể đạt được 9 khối đất đai. Lại nhiều, lại không được. Huyền thiên thế giới, đủ rất rộng lớn. Thế nhưng là huyền thiên thế giới bên trong linh khí. Thế nhưng là vô cùng chân quý. Nếu như mở ra quá nhiều đất đai lời nói. Như vậy, một khi tất cả mọi người tại những thứ này thổ địa bên trên trồng lên linh thực, liền sẽ đại lượng hấp thu huyền thiên thế giới linh khí. Một khi cung ứng không kịp, huyền thiên thế giới bên trong nồng độ linh khí liền sẽ nhanh chóng giảm xuống. Đối với huyền thiên chiến thể tới nói, tuyệt đối là được trả bằng mất. Bởi vậy, mỗi người nhiều nhất có thể ngưng tụ ra một tôn chiến thể. Mỗi tôn chiến thể nhiều nhất có thể nắm giữ 9 khối đất đai. Mỗi khối đất đai hết thảy có 9 mét vuông. Mỗi mét vuông đất đai phía trên có thể trồng trọt một gốc linh thực. Nhiều nhất có thể trồng trọt 9981 gốc linh thực. Chính là hạn mức cao nhất. Ngoại trừ linh thực bên ngoài, các tu sĩ còn có thể kiến tạo một cái nhà gỗ nhỏ. Còn có thể dưỡng một đầu tiểu sủng vật. Bất quá, đây hết thảy, đều là phải thu lệ phí. Ngoại trừ 81 mét vuông linh điền, là tặng không. Còn lại hết thảy, đều cần dùng tiền đi mua sắm. Thậm chí ngay cả trong linh điền trồng linh thực hạt giống, đều cần dùng tiền mua. Bất quá, so ra mà nói, thật trồng ra linh thực lời nói, giá trị là phi thường cao. Coi như bán không được, mỗi cái tu sĩ cũng đều là vô cùng cần. Loại này có thể trực tiếp gia tăng tu vi cùng pháp lực linh dược. Cho tới bây giờ đều là bao nhiêu đều không đủ dùng. Mà lại, coi như thực sự bán không được lời nói, cũng có thể lấy nửa giá, bán cho huyền thiên cửa hàng. Mà cái gọi là huyền thiên cửa hàng, chính là lãnh ngưng sắp đẩy ra, huyền thiên thế giới chính thức cửa hàng. Cái này vẫn chưa xong. Lãnh ngưng đòi lấy chiến thể miêu tả quyền hạn, cùng bất động sản quyền hạn về sau, lại còn là không vừa lòng. Dùng lãnh ngưng mà nói, mọi người đã tiến vào huyền thiên thế giới, liền muốn cho bọn hắn an bài đủ nhiều, đầy đủ chuyện thú vị làm. Hiện tại, chuyện buôn bán, cơ bản bị Đào Yêu Yêu cho bao hết. Dịch Bảo Các vừa ra, trên cơ bản lũng đoạn toàn bộ huyền thiên thế giới thương nghiệp. Những người khác, căn bản không có sinh ý có thể làm. Tại phương diện này, lãnh ngưng không cách nào cùng nàng cạnh tranh. Bất quá, người sống một đời, không chỉ có riêng chỉ là vì kiếm tiền. Lại hoặc là nói, kiếm tiền là vì cái gì? Còn không phải sống phóng túng sao? Lãnh ngưng trọng điểm, liền đặt ở giải trí phía trên. Học tập tri thức, từ Chu Hoành Vũ phụ trách. Kiếm tiền, từ Đào Yêu Yêu phụ trách. Lãnh ngưng phụ trách, cũng là nhường mọi người vui vẻ. Khoái lạc, một cái tu sĩ, tiến nhập huyền thiên thế giới. Có thể đi dạo phố, mua đồ, cũng có thể mở một cái cửa hàng, làm chút ít sinh ý. Cũng có thể đi thiên độ tinh không, đi học tập tri thức. Thế nhưng là, đây hết thảy, đều không phải là tại nghỉ dưỡng giải trí. Hiện tại, lãnh ngưng sáng lập Phi Tấn, nắm giữ huyền thiên thế giới lập tức truyền tin hệ thống. Sau đó, tiếp đó, nàng muốn làm, cũng là giúp mọi người miêu tả huyền thiên thế giới pháp thân. Giúp mọi người kiến tạo huyền thiên thế giới quê hương. Đồng thời ở đây trên cơ sở, đẩy ra càng nhiều giải trí. Đứng mũi chịu sáo, cũng là trò chơi. Vừa mở miệng, lãnh ngưng liền đem 3000 tòa huyễn trận điện ảnh và truyền hình hệ thống tác chiếm lấy bên trong. Sau đó, lại đem linh thư các nhập vào Phi Tấn. Cái này mặc dù là 3 người liên thủ thành lập, nhưng đều là cùng giải trí có liên quan. Bởi vậy, lãnh ngưng yêu cầu tiếp quản linh thư các cùng điện ảnh và truyền hình. Chu Hoành Vũ cũng thống khoái đáp ứng xuống. Thậm chí ngay cả Đào Yêu Yêu ý kiến đều không hỏi. Kế tiếp, lãnh ngưng cần cũng là Chu Hoành Vũ giúp đỡ kiến tạo một tòa mộng cảnh. Một khi tiến vào mộng cảnh, liền phảng phất giống như nằm mơ. Nơi này không có thời gian khái niệm. Ở chỗ này, tu sĩ cảm giác không thấy đau đớn. Mọi người đều biết, phân biệt chính mình đến cùng phải hay không đang nằm mơ. Cũng là bóp một chút chính mình. Nhìn xem chính mình có thể không có thể cảm giác được đau đớn. Nếu như bóp đau, đã nói lên không phải là mộng. Nếu như không đau, cái kia chính là đang nằm mơ. Mà mộng cảnh, chỗ tốt lớn nhất, chính là có thể gánh chịu các loại cạnh tranh chiến đấu. Cho dù giết cái máu chảy thành sông, cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Cho dù bị người chặt đứt thân thể, cũng sẽ không cảm giác được đau đớn. Dựa vào mộng cảnh, Lãnh Ngưng có thể làm sự tình thực sự nhiều lắm. Đối mặt Lãnh Ngưng yêu cầu thứ 4, Chu Hoành Vũ vẫn là thống khoái đáp ứng xuống. Đi qua Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng tuần tự xin giúp đỡ. Trên cơ bản, Đào Yêu Yêu thông qua dịch bảo lũng đoạn toàn bộ huyền thiên thế giới thương nghiệp. Lãnh Ngưng thông qua phi tấn lũng đoạn toàn bộ huyền thiên thế giới giải trí. Mà Chu Hoành Vũ thì lũng đoạn toàn bộ huyền thiên thế giới giáo dục. Tạm thời tới nói, đây hết thảy còn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Về phần tương lai, đến cùng có thể đi tới một bước nào, vẫn chưa biết được. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Lãnh Ngưng phi tấn nghênh đón điên cuồng phát triển. Đối với huyền thiên thế giới pháp thân, Lãnh Ngưng cũng không có miễn phí đưa tặng. Muốn mua sắm huyền thiên thế giới pháp thân, nhất định phải dùng tiền. Không có tiền, keo kiệt, có thể lĩnh miễn phí một tôn màu xám đen cơ sở chiến thể. Hơi có chút tiền, có thể hoa 100 mai thánh tinh, mua một tôn càng đẹp trai hơn, càng mỹ lệ hơn đen trắng chiến thể. Nếu như, ngươi thực sự quá có tiền, nhiều tiền đến không biết nên xài như thế nào, cũng có thể hoa 10.000 mai thánh tinh, mua một tôn màu sắc rực rỡ chiến thể. Trong đó, đắt nhất chiến thể là bản số lượng có hạn cửu thải chiến thể, giá cả cao đến 900 triệu. Chiến thể thuộc tính đều là hoàn toàn tương tự, khác biệt chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Dùng Lãnh Ngưng mà nói, nàng bán kỳ thực cũng là một cái làn da mà thôi. Mua sắm cấp bậc khác nhau chiến thể, vẻ ngoài sẽ có biến hóa. Đơn cũng vẻn vẹn chỉ là vẻ ngoài sẽ có biến hóa mà thôi. Còn lại hết thảy đều là hoàn toàn tương tự. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ cũng không cảm thấy cái này cái gọi là làn da có thể thu được bao lớn lợi nhuận. Thế nhưng là sự thật, cho Chu Hoành Vũ một cái vang dội tát tai. Không thể không nói, Chu Hoành Vũ đối hư vinh uy lực vẫn là quá mức xem thường. Sự thật chứng minh, những thứ này cái gọi là làn da đơn giản bán điên rồi. Không vì cái gì khác, chỉ vì đi ra ngoài cùng người khác không giống nhau, chỉ vì làm cho tất cả mọi người đều xem trọng chính mình liếc một chút, chỉ vì làm cho đám người chung quanh quăng tới ánh mắt hâm mộ. Những tu sĩ kia đơn giản liền như là mất trí đồng dạng. Ngắn ngủi một tuần bên trong, giá trị cao đạt 900 triệu cửu thải chiến thể liền bán đi 3.000 phần. Nếu không phải cái này cửu thải chiến thể là bản số lượng có hạn, nhiều nhất chỉ bán 3.000 phần lời nói, lượng tiêu thụ khẳng định càng lớn. Vì chuyện này, Lãnh Ngưng hối hận thật lâu. Biết sớm như vậy, liền không nên hạn lượng 3.000 phần, mà nên 3.000 phần mới đúng. Sau đó, hấp thu giáo huấn về sau, Lãnh Ngưng lần nữa đẩy ra 30.000 phần thất thải chiến thể. Sau đó, tất cả thất thải chiến thể lần nữa bị quét sạch sành sanh. Bất quá, chỉ là như thế, phi tấn muốn siêu việt thiên độ ôn hòa bảo, nhưng vẫn là không đủ sức. Có điều rất nhanh, Lãnh Ngưng mở ra gia viên cùng linh điền. Đồng thời, trịnh trọng tuyên bố, mỗi cái tu sĩ đều có thể miễn phí nhận lấy 81 khối linh điền. Linh điền có thể dùng đến trồng trọt linh thực, sản xuất sở hữu linh dược, có thể bán cho huyền thiên thương thành, trực tiếp đổi lấy thành huyền thiên tiền tệ, dùng để tiêu phí. Tạm thời tới nói, bởi vì nhân thủ quá mức khiếm khuyết quan hệ, Lãnh Ngưng cũng không có khai thông những chức năng khác. Sản xuất linh dược, chỉ có thể nửa giá bán cho huyền thiên thương thành. Dù sao, nếu như muốn đổi được hỗn độn tổ địa, thậm chí cầm lấy đi dịch bảo các mua bán lời nói. Cần quá nhiều nhân thủ đi cầm làm những việc này. Đã như vậy, vậy còn không bằng tạm thời chỉ có thể bán cho Huyền Thiên Thương Thành. Kể từ đó, tức thỏa mãn mọi người làm ruộng tâm nguyện, lại có thể vì bọn hắn cung cấp đủ nhiều tài phú thu nhập. Sản xuất linh dược, lại có thể giúp Phi Tấn thu hoạch lượng lớn thu nhập. Nửa giá thu tới, lại lấy giảm còn 80% giá cả bán đi. Cái này tính gộp cả hai phía, Phi Tấn liền kiếm lời 3 phần lợi nhuận. Nương tựa theo chiến thể cùng linh điền, Phi Tấn thu nhập nhảy lên ở giữa, siêu việt dịch bảo cùng thiên độ, trở thành huyền thiên thế giới bên trong thu nhập cao nhất tồn tại. Hết chương.